Tối cường triệu hoán sư, chương 259, phiên ngoại 6, góc truyện audio.com. Người cấp bậc rất cao ta chỉ có thể làm phổ thông băng bó, nhưng không thể trợ giúp ngươi khôi phục hồn lực cùng lông chim. Hắc tháp nội có chuyên môn chữa khỏi sư, làm cho bọn họ ra tay càng thêm thích hợp. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm trang dịch đối bạch hạc đạo. Vừa vặn lúc này thủ vệ đi đến bọn họ miễn cưỡng, trang dịch đem bạch hạc tình huống đơn giản mà nói một lần, tại hắn nghĩ đến, bạch hạc cấp bậc cao, hắc tháp lại có không ít người nhận thức chữa khỏi sư hẳn là nguyện ý cấp bạch hạc trị liệu. Thủ vệ nhận được trang dịch cùng bạch hạc, bọn họ cũng không biết trang dịch mất trí nhớ sự tình, lúc này cung kính mà nghe trang dịch phân phó, liên tục xưng là. Dặn hoàn sau, trang dịch sờ sờ bạch hạc đầu, thấp giọng trấn an đạo. Người hảo hảo chữa thương, nhanh lên khôi phục, ta thay ta bản mạng thú hướng ngươi giải thích, hy vọng ngươi đừng nóng giận. Ngươi đi đâu vậy? Bạch Hạc nhìn chằm chằm trang dịch đạo. Trang dịch không tốt trả lời, lại sờ sờ Bạch Hạc, xoay người bước đi. Tiểu Hắc Miêu chính nằm úp sấp ở trong góc, cúi đầu nghiêm túc mà liếm chính mình chân trước. Trang dịch nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện chân trước trên có màu đỏ sậm miệng vết thương cùng vết máu. Trang dịch đồng tử co rụt lại, nó lại bị thương, ngày hôm qua trên đùi thương còn không có hảo, hôm nay móng vuốt cư nhiên lại thương tổn đến. Tiểu Hắc Miêu phát hiện trang dịch đã đến, miêu mà kêu một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục liếm. Trang dịch nhịn không được đi lên trước, ngồi xổm nhìn kỹ, thấy miệng vết thương không sâu, liền huyết lưu có chút nhiều, niêm trụ phụ cận lông màu đen. Trang dịch ngăn lại tiểu Hắc Miêu tiếp tục liếm động tác, tránh đi chân miệng vết thương, đem nó nhẹ nhàng ôm đứng lên, trở về đi đến. Thấy Bạch Hạc còn tại chỗ tham đầu tham não mà nhìn đến hắn sau, Bạch Hạc lực chú ý lập tức tập trung ở tại trang dịch trong ngực bản mạng thú trên người. Trang dịch nghe Bạch Hạc reo lên. Ta cũng bị thương, ta cũng muốn ôm một cái. Trang dịch nghe vậy, đi lên trước sờ sờ Bạch Hạc đầu. Bạch Hạc cọ trang dịch, ta cũng muốn băng bó. Trang dịch bất đắc dĩ địa đạo. Ta không có biện pháp giúp cho ngươi mau nhanh chóng trường đi ra, thừa dịp mới vừa bị thương lập tức đi tìm chữa khỏi sư, có lẽ có thể rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Bạch Hạc sừng sốt, lúc này mới nhớ tới vừa rồi thời điểm chiến đấu phía sau lưng chọc một mảnh, nó thập phần yêu quý chính mình lông chim, đối trang dịch nói hướng tới rất tin không nghi ngờ, nhìn ghé vào trang dịch trên người lôi tu kia nhu nhược cứng cỏi chán ghét bộ dáng, Bạch Hạc không cam mà do dự 2 giây, cuối cùng vẫn là quyết định trước đem mình biến xinh đẹp lại nói. Đến lúc này, Bạch Hạc đã kinh triệt để ý thức được chính mình căn bản không là lôi tu đối thủ. Hôm qua nó cùng lôi tu đồng thời xuất hiện tại trang dịch trước mặt, so với gào to nó, lôi tu hiểu trang đáng thương nhượng trang dịch đau lòng, Bạch Hạc vây ở quầng sáng bên trong đau xót mà tỉnh ngộ cả đêm, rốt cục hiểu rõ lôi tu tuyệt kỹ, nào biết hôm nay thật vất vả sáng tạo cơ hội thi triển ra đến, lôi tu đã có đổi mới đa dạng. Trang đáng thương một chiêu này ngày hôm qua đã kinh sử dụng qua, hôm nay lại dùng hiệu quả đại đà chiết khấu, hơn nữa Bạch Hạc tiên hạ thủ vi cường, lôi tu lúc này thay đổi cái biện pháp, dù sao hắn đã kinh trở thành trang dịch tân bản mạng thú, liền tính. Góc truyện audio.com, Bạch Hạc tái đáng thương, trang dịch đều sẽ không quên hắn. Vì thế, lôi tu đơn giản lại một lần nữa âm hiểm mà làm bộ chính mình bị thương, tránh ở một bên liếm miệng vết thương, nhượng trang dịch áy náy đau lòng. Càng muốn Bạch Hạc càng cảm thấy khó chịu, gặp được như vậy gian trá lão hồ, nó như vậy đơn thuần Hạc xem ra căn bản liền không là đối thủ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể chàng ngoại xin giúp đỡ nha. Dù sao nó chạy ra không gian loạn lưu không hào hào tu luyện sự tình sớm hay muộn muốn bại lộ, một khi đã như vậy, đơn giản thừa dịp lần này trở về trước đem lôi tu chiếm lấy trang dịch sự tình hung hăng cáo cái trạng, rời đi đại gia lực chú ý, sau đó tái thét to tiểu tùng thử A từ từ ma thú, cùng lên tới thảo phạt lôi tu. Như thế một hòn đá ném 2 chim cực kỳ, có thể nói hoàn mỹ. Bạch Hạc yên lặng mà cười gian, nhìn theo lôi tu đi xa, ở trong lòng đạo. Tiểu dạng, chờ ta Hạc Hán tam sát trở về một ngày. Bị trang dịch ôm đi lôi tu quay đầu lại nhìn Bạch Hạc chớp động mắt nhỏ, hiểu được thằng nhãi này lại nghĩ đến phá hư chủ ý, lôi tu khinh miệt mà liếc nó liếc mắt một cái, sau đó đầu trầm trang dịch cánh tay, thư thư phục phục mà mở rộng thân thể, chỉ để lại điều cái đuôi cấp Bạch Hạc nhìn. Cùng trang dịch đồng thời lại vượt qua cái ấm áp ban đêm, lôi tu cố gắng nhượng hắn cùng trang dịch chi gian tái hiện đi qua tình hình, tranh thủ kích thích trang dịch trí nhớ rất nhanh khôi phục tỉ như cùng trang dịch đồng thời tắm rửa A, đồng thời ăn cơm nha, nhượng trang dịch cho hắn sơ mau A từ từ. Ngày kế, lôi tu phát hiện Bạch Hạc ly khai hắc tháp. Hiện tại đúng là lôi tu cùng trang dịch trọng điểm bồi dưỡng tình cảm thời điểm, quang Bạch Hạc một đầu không đủ vi theo, nhưng Bạch Hạc tên kia muốn là nhiều gọi về một số người hoặc là động vật lại đây, lôi tu muốn cùng trang dịch một chỗ không thành vấn đề, nhưng tiếp tục làm bộ như một đầu tiểu hắc miêu tại trang dịch trong ngực bán manh khóc lóc om sòm lăn lộn, lại có vẻ không quá thích hợp. Cho dù hắn còn muốn tiếp tục diễn đi xuống, cũng sẽ có chán ghét ma thú đi ra ngăn lại, mà còn nói cho Trang Dịch hắn thân phận thật sự, Lôi Tu cơ hồ có thể tưởng tượng Trang Dịch phát hiện chân tướng sau biểu tình. Bạch Hạc đi rồi ngày đầu tiên buổi tối, Lôi Tu cơ hồ một đêm không ngủ, nó ghé vào Trang Dịch bên gối, vẫn không nhúc nhích mà ngóng nhìn Trang Dịch ngủ nhan, thẳng đến trời sáng mau quá, Lôi Tu giống như hạ quyết định, nhẹ nhàng mà hôn Trang Dịch hai má một chút, Lôi Tu xoay người nhảy ra cửa sổ, biến thành người hình, tại Hắc Tháp phân phó vài câu. Cái thứ hai buổi tối, một ít đặc biệt dụng cụ từ Bắc Đạt đưa đến Hắc Tháp, Lôi Tu thừa dịp Trang Dịch nghỉ ngơi hết sức đem mấy thứ này để vào không gian, mang tiến Trang Dịch trong phòng. Cái thứ ba buổi tối, Lôi Tu đem dụng cụ an trí tại trong phòng, xét thấy Trang Dịch hiện tại hồn lực khôi phục cực khoái, mà còn đối lực lượng của hắn cực kỳ mẫn cảm, Lôi Tu không hề động dùng hồn lực lợi dụng sắc thái phối hợp đem mấy thứ này giấu ở trong phòng. Nếu như không có mất trí nhớ Trang Dịch nhìn đến mấy thứ này nói, có lẽ đệ nhất thời gian có thể nhận ra đến, này đó dụng cụ chủ yếu tạo thành bộ phận chính là có thể chứa đựng hồn lực bảo khí cùng chuyên môn khắc lục trận pháp, mà hai thứ này đồ vật kết hợp tác dụng, đó là bắt chước suất đặc biệt tình cảnh khảo hạch học sinh tổng hợp lại thực lực cái. gocchuyenaudio.com, này khảo hạch Trang Dịch đã từng cũng trải qua, rõ ràng là Bắc Đạt tiểu khảo. Đệ tứ buổi tối, Lôi Tu đem ảnh tinh nội dung lộng tiến dụng cụ. Người buổi tối, Trang Dịch nửa đêm từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện mình đã kinh không tại Hắc Tháp mà ở một cái quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm chung, bên tai có xa lạ thanh âm vang lên. Hồn sư đại tái dã ngoại đoàn chiến địa điểm vị với đại liệt cốc bên cạnh, trừ bỏ phía tây là sâu không lường được liệt cốc ở ngoài, mặt khác ba mặt đều bị thiết trí khổng lồ trận pháp, chỉ có hồn sư đại tái quan phương tài năng mở ra, mà một khi tiến vào tưởng muốn đi ra chỉ có tập thể 5 cái lệnh bài mới được, đồng thời, ra tới thời điểm mang theo lệnh bài càng nhiều, nối xuống dưới thứ tự thứ hạng cũng sẽ càng có lợi. Đãi đại bộ phận lệnh bài đều bị mang sau khi đi ra, xác định bên trong hồn sư đều cùng kế tiếp chiến đấu vô duyên, hồn sư đại tái quan phương sẽ đem trận pháp mở ra, sau đó đem thất bại hồn sư mang đi ra trị liệu. Tham dự bản thứ hồn sư đại tái tổng cộng có 30 cái đội ngũ, tham dự bản thứ tiểu khảo thí sinh nơi đội ngũ tổng cộng 6 người, khảo hạch bắt đầu. Lời nói hạ xuống, Trang Dịch quanh thân cảnh tượng biến đổi, vài người xuất hiện tại hắn bên cạnh người, đồng thời, một tiếng thê lương tiếng kêu cứu từ một bên truyền đến. Cứu mạng a, người nọ một bên la lên một bên hoảng sợ mà chạy tới, giống như phía sau có cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ tại đuổi theo hắn giống nhau. Thỉnh cứu cứu ta, cứu mạng, Trang Dịch bên người nữ tính hồn sư thấy thế quát, lan, người nọ mắt điếc tai ngơ thực chạy mau đến ly Trang Dịch chờ người 20 mễ xa địa phương, Trang Dịch bên cạnh một người cao đại anh tuấn nam từ lúc này đứng ra, phóng xuất ra cao nhất hồn thú hoàng kim sư tử ngăn cản hắn. Cầu cứu người sợ tới mức dừng cước bộ, ngẩng đầu run rẩy mà nhìn về phía Trang Dịch. Cật nhân, nơi nơi đều tại ăn thịt người, ma thú tại ăn thịt người. Trang Dịch đồng tử chợt co rụt lại, hồn sư đại tái, hoàng kim sư tử hồn thú tử nhân dị ma. Đúng lúc này, Trang Dịch phảng phất giống như có điều cảm ứng giống nhau cúi đầu, rõ ràng nhìn thấy bổn mạng của mình thú đứng ở bên chân của hắn. Cách chương.